Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 539, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Côn là hài tử mà nàng ta mang thai trước khi gả cho lão gia, là nhi tử của đại thiếu gia Kiều gia. Nàng ta thật đáng ghét. Lúc đầu ta còn tưởng Tô Côn là sinh non, không ngờ lại là hài tử nàng ta mang thai trước khi vào cửa. Tô phu nhân vừa nói vừa ngước mắt nhìn sắc mặt của Tô Tử Thành. Mặt mày Tô Tử Thành xanh mét, nắm chặt tay, có thể thấy ông thực sự rất tức giận. Lão gia, Trương di nương, nàng ta là di nương cái gì? Ta muốn đuổi nàng ta ra khỏi Tô gia, sau này không ai được nhắc đến ả nữ nhân đê tiện này nữa. Tô Tử Thành đập mạnh tay xuống bàn. Tô Lâm trên giường giật mình, mở mắt ra, mơ màng nhìn một lúc, không lâu sau lại ngủ thiếp đi. Vân Mộng Hạ Vũ Tô Tử Thành nhìn nhi tử, thở dài. Tô Côn không phải nhi tử của mình nhưng Tô Lâm là nhi tử của ông. Ả nữ nhân này dù có tệ bạc đến đâu thì cũng đã sinh cho ông một nhi tử, thôi được. Chết rồi thì cũng nhẹ nhàng cho nàng ta. Tô Mặc nhìn Tô Tử Thành cuối cùng cũng đoàn tụ với gia đình, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành gần hết, nếu có thể tìm được Tô Côn thì càng hoàn hảo hơn. Nàng và Trần Thiếu Khanh đều đoán chắc Tô Côn nhất định đã được sư phụ đón đi. Nàng không rõ tại sao sư phụ không lộ diện, không đến gặp họ. Thậm chí còn ẩn núp trong không gian của nàng, không đi gặp họ. Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, Trần Thiếu Khanh cũng không nghĩ ra. Sư huynh, phụ vương của huynh không sao rồi, phụ thân tướng quân của ta cũng đã trở về. Chúng ta có thể đi xem việc thu mua cửa hàng thế nào rồi không? Tô Mặc nói với Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh gật đầu, mặc dù công vụ rất nhiều nhưng chỉ cần sư muội mở lời, hắn hầu như đều đáp ứng. Công vụ không làm xong thì tối về hắn có thể thức đêm xử lý nhưng không thể chậm trễ việc ở bên sư muội. Chờ thêm vài ngày nữa ổn định, hắn sẽ tính đến chuyện đề cập với phụ vương việc muốn cưới Tô Mặc. Người Tô gia đều ở đây, như vậy là tốt nhất. Phải định chuyện hôn sự trước khi họ trở về Ly Thành. Mặc Mặc, cha gọi muội. Lúc này Tô Bân từ trong nhà đi ra tìm Tô Mặc. Tô Mặc vội vàng đáp lời rồi đi vào. Nàng không có tình cảm với Tô Tử Thành, bởi vì dù sao nàng cũng chỉ là mượn thân xác này. Nhưng trên mặt mũi vẫn phải qua loa cho xong. Vào nhà, Tô phu nhân đứng dậy nắm tay nàng. Mặc Mặc, cha con đã về rồi, sao con không vào nhà? Tô Mặc gọi Tô Tử Thành một tiếng. Cha, Tô Tử Thành cũng đứng dậy nắm tay nàng. Mặc Mặc, đã lớn thành đại cô nương rồi. Ông chỉ có một nữ nhi, vì thân thể yếu ớt nên ông và phu nhân đều rất cưng chiều. Trong ngục, ông không chỉ một lần lo lắng, Tô gia gặp nạn, nữ nhi bị bệnh tim này liệu có vượt qua được không? Thậm chí có lúc còn cho rằng nữ nhi chắc chắn đã mất rồi. Không ngờ nữ nhi không những còn sống mà còn cao lớn hơn, nhìn rất khỏe mạnh. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông. Mặc Mặc, gần đây con có bị tái phát bệnh tim không? Tô Tử Thành hỏi. Cha, con khỏi rồi. Tô Mặc nói lớn. Khỏi rồi. Tô Tử Thành nhìn nữ nhi đầy nghi hoặc. Đã tìm bao nhiêu lang trung, đều nói căn bệnh bẩm sinh này không thể chữa khỏi, chỉ có thể làm chậm lại. Hơn nữa còn không biết có thể sống đến tuổi trưởng thành hay không. Cách chương.